Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1271, khống chế. Lãng mạn, Tiền Thương nhất chú ý tới này một đặc biệt dùng từ. Từ mọi phương diện nhìn, cáo giới hội hành động đều cùng lãng mạn không có quan hệ. Rực rỡ, thiên giang nguyệt lệch phía dưới. Thật khả năng sao? Tiểu Toàn Phong không tin. Diễn viên có thể chống cự địa ngục điện ảnh. Cho dù là chuột cùng mèo quan hệ trong đó đều rất khó đánh vỡ. Huống chi là sinh tồn chiều không gian cũng khác nhau sinh vật. Điều kiện tiên quyết là địa ngục điện ảnh đích thật là sinh vật. Vô luận theo bất luận cái gì góc độ suy nghĩ. Diễn viên tỷ số thắng cũng sẽ không lớn hơn không? Tuyệt đối không có khả năng. Tiên chỉ hai tay mở ra. Lùi lại hai bước. Quay một vòng. Chẳng lẽ, không phải là bởi vì không có khả năng, cho nên mới nhường người cảm thấy lãng mạn, giống như nhỏ bé nô lệ đối mặt tử vong thời điểm. Lấy dũng khí hướng chủ nô toàn lực vung ra một quyền. Tiên chỉ lời nói nhường Tiền Thương nhất, tương đương cảnh giác, loại lời này, rất khó nhường người không nghi ngờ tiên chỉ cùng cáo giới hội quan hệ trong đó. Nói nghiêm trọng điểm, dù cho xưng là ca tụng cũng không đủ. Tiên chỉ hai tay cắm ở trong túi. Ánh mắt từ dưới đi lên. Đảo qua ba người. Thành công. Thất bại. Có trọng yếu không? Các ngươi tham diễn điện ảnh mục đích là cái gì? Sống sót. Một mực diễn tiếp. Không nhận tự thân ý chí khống chế một mực trải qua nguy hiểm. Thẳng đến tương lai một ngày nào đó chết tại điện ảnh thế giới. Người cũng nên có mộng tưởng không phải sao? Tiên chỉ tự hồ đã sớm đoán được địa ngục đường về ba người ý tưởng. Cũng không có cấp ba người đánh gãy hắn nói chuyện cơ hội. Phía sau vấn đề cùng với nói là chất vấn. Chẳng bằng nói đem bốn người kéo rời điện ảnh thế giới. Một lần đứng tại cao hơn thị giác thảo luận. Dù cho tiên chỉ nói đến lại làm lòng người chiều bành trướng. Vẫn như cũ không cách nào san bằng diễn viên cùng địa ngục điện ảnh ở giữa chênh lệch. Tiền Thương nhất hít sâu một hơi, hỏi một vấn đề đơn giản. Người cho rằng, cáo giới hội có khả năng thành công sao? Từ trước mắt hắn hiểu rõ đến tình huống phân tích, cáo giới hội thành công độ khả thi. Là không, là, không có khả năng. Thiên Giang Nguyệt bên phải nhếch miệng lên, trào phúng ý vị mười phần. Xuyên tạc ký ức, logic che đậy, không gian, thời gian, quy tắc, cáo giới hội lấy cái gì đấu? Dựa vào cái gì đấu? Thiên Giang Nguyệt nói đến bằng chữ thời điểm. Nhấn mạnh, kỳ thật ngươi chính là cáo giới hội thành viên đi. Tiểu Toàn Phong cũng ném ra ngoài chính mình vấn đề. Tuyên chỉ ngửa đầu, mắt liếc thấy Thiên Giang Nguyệt. Đáp, bằng, địa ngục điện ảnh không có đối cáo giới hội làm như vậy. Bằng, cáo giới hội còn tại làm chính mình muốn làm sự tình. Bằng, các ngươi còn tại sợ hãi cáo giới hội thành viên. Sự thật như thế, mới mâu thuẫn, không cách nào giải đáp nghi hoặc, lúc này kết hợp với phía trước liên quan tới bên trong hao tổn suy đoán. Địa ngục điện ảnh trên người vô địch mạng che mặt tựa hồ bị giật xuống. Địa ngục đường về đoàn đội ba người hô hấp tựa hồ cũng tăng thêm không ít. Một cái luôn luôn bị dằn xuống đáy lòng vấn đề, dần dần trồi lên trong óc, thật chẳng lẽ có biện pháp trực diện địa ngục điện ảnh. Tiền Thương nhất khẽ cắn môi, lông mày run nhẹ nhẹ, Tiểu Toàn Phong tay phải phía trước vung, phản bác, có lẽ chỉ là không có tất yếu đâu. Nếu như sở hữu chuyện đều sẽ theo thời gian trôi qua tự mình giải quyết, như vậy địa ngục điện ảnh cũng không có can thiệp tất yếu không phải sao? Loại chuyện này căn bản khó mà nói, bởi vì cảm xúc kích động, cho nên Tiểu Toàn Phong thanh âm hơi lớn một chút. Bất quá tuyệt không gây nên nhà ăn công nhân chú ý. Tiên chỉ nhún vai, mở ra hai tay, lờ đễnh, người nói cũng đúng một loại khả năng. Nếu như vậy tiếp tục thảo luận tiếp, giữa chúng ta nói chuyện sẽ trở thành thuần túy ảo tưởng. Cho nên, còn là dùng hiện hữu tin tức đến phỏng đoán tương đối tốt. Theo ta được biết, tuyến một diễn viên cũng không có tư cách rời đi địa ngục điện ảnh. Vẻn vẹn chỉ có cấp điện đường. Diễn viên có thể rời đi địa ngục điện ảnh, một thân một mình, cấp điện đường diễn viên chỉ có ba người. Danh dự của các ngươi giá trị hơn. vạn sao. Ta hiện tại là nhị tuyến. Cần 10 vạn chỉ số danh dự lên tới một tuyến. Tiến một lên tới điện đường cần bao nhiêu chỉ số danh dự? Các ngươi biết sao? Một cái không tính đặc biệt trọng yếu, nhưng là có một chút giá trị tin tức. Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt, sắc mặt ngưng trọng, căn cứ tuyên chỉ giọng nói. Hắn đoán được một loại khả năng. Tuyến một diễn viên không có chỉ số danh dự thăng cấp yêu cầu. Làm tuyên chỉ dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Tiền Thương Nhất thời điểm. Tiền Thương Nhất cũng cho ra câu trả lời của mình. Tiến một thăng điện đường. Không có minh xác chỉ số danh dự yêu cầu. Ta đoán, có lẽ chỉ còn lại đơn thuần chỉ số danh dự. Đúng không? Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt của hắn, phảng phất xem thấu điện ảnh thế giới. Thấy được một mực huyền ở phía trên kinh khủng tồn tại. Người, nhân loại, toàn bộ thế giới, hết thảy tất cả, toàn bộ đều tại địa ngục điện ảnh khống chế bên trong. Mục đích là cái gì? Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại Giang Ly nói. Cũng hồi tưởng lại chuyện cũ. Thật sự là hắn một mực đem một cái ý nghĩ chôn ở trong lòng. Cố gắng cho tới bây giờ. Sở hữu kiên trì. Cũng là vì chờ đợi kia từ trước tới giờ không khả năng đến khả năng đột phá. Tuyên chỉ nâng lên hai tay. Vỗ tay. Không tệ. Người cũng không phải tứ tuyến đi. Tam tuyến không sai biệt lắm. Phỏng chừng cũng nhanh tấn cấp. Cấp điện đường diễn viên căn bản không có đường có thể đến. Chỉ có kỳ ngộ. Hoặc là nói vận khí. Thật có lỗi. Nhấc lên nói cho các ngươi biết những chuyện này. Bất quá. Nhìn nét mặt của các ngươi, hẳn là cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tuyên chỉ trên mặt lộ ra một cái áy náy dáng tươi cười. Tiền Thương Nhất cảm giác thời khắc bao phủ chính mình tuyệt vọng lại nồng hậu dày đặc một chút. Thậm chí nhường hắn ngạt thở. Không phải thật tốt sao? Thiên Giang Nguyệt hướng Tuyên chỉ đi đến. Biểu lộ nhẹ nhõm, Tiểu Toàn Phong trên mặt hiện lên ngoài ý muốn biểu lộ. Bất quá thấy được là Thiên Giang Nguyệt về sau. Biểu lộ lập tức biến thành đương nhiên. Thiên Giang Nguyệt không có chút nào kiêng kỵ Tuyên chỉ là nhị tuyến diễn viên. Hắn cùng Tuyên chỉ mặt đối mặt. Ăn ngay nói thật. Thế giới cũng nhàm chán cực độ. Ta căn bản không ngại cách mỗi một tháng tham diễn điện ảnh. Chỉ cần còn sống. Chính là sinh hoạt. Nghiêm chỉnh mà nói. Ta có lẽ còn muốn cảm tạ địa ngục điện ảnh cho ta cơ hội lần này. Sau khi nói đến đây. Thiên Giang Nguyệt đi lên trước, tay phải vỗ nhẹ nhẹ hạ Tuyên chỉ bả vai. Tại Thiên Giang Nguyệt đem tay phải thu hồi thời điểm, Tuyên chỉ tay phải vươn ra, bắt lấy Thiên Giang Nguyệt cổ tay. Tuyên chỉ nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, nhếch môi nở nụ cười. Ngươi sớm muộn sẽ biết, ta vì sao lại là một người. Ngươi theo sinh ra bắt đầu, làm hết thảy tất cả cũng là vì khống chế hoàn cảnh chung quanh. Ngươi cái gì cũng khống chế. Không, không tin, có thể đánh cược, trong không khí tản ra mùi thuốc súng. Đánh cược gì? Đánh cược như thế nào? Thiên Giang Nguyệt trả lời thật trực tiếp. Ngươi sẽ biết, Tuyên chỉ tay phải buông ra. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Thiên Giang Nguyệt quay người đi trở về. Tiểu Toàn Phong mắt thấy một màn này. Nhưng trong lòng nổi lên ngụ ngôn phía trước nói. Tuy là không tính xấu mặt. Bất quá hẳn là có thể thỏa mãn ngụ ngôn yêu cầu. Tiểu Toàn Phong thở dài. Vừa rồi Tuyên chỉ nói nhường hắn tâm thần bất an. Cái này khiến hắn có một loại ảo giác. Tự mình làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Tốn công vô ích. Lúc này, Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi Tuyên chỉ một vấn đề. Người nói cơ hội, chỉ là cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.